Yêu em, nữ phụ, chương 15, đụng mặt, gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàn thành thủ tục cô vào chỗ ngồi của mình. Khi nhìn sang kế bên thấy ghế chưa ai ngồi nên cô ca biết ai sẽ ngồi kế mình. Cô quan tâm nhìn ra cửa sổ rồi nhắm mắt ngủ. Khi cô ngủ được một chút thì có người ngồi kế bên. Người con trai nhìn cô đầy hứng thú. Do cô ngủ nên ca biết rằng người ngồi kế mình lát hắn. Hiên Viên Triệt nam chủ trong dàn hậu cung của nữ chủ. Ưng cô ngủ khẽ kêu một tiếng rồi vô tình dựa vào vai của hắn mà ngủ ngon lành. Còn hắn lúc đầu khá ngạc nhiên nhưng cũng để yên cho cô ngủ. Đây là lần đầu tiên hắn cho người khác tựa đầu vào vai mình, người khác thì anh đã thẳng tay vứt ra rồi nhưng cô thì khác. Hắn cô bực bội mà còn thích nữa. Cảm giác ở bên cô thật yên bình. Rồi hắn cũng chợp mắt. Sau mấy tiếng ngủ li bì thì mỗi nữ nào đó thức giấc. Quay qua nhìn người kế bên thì, cô giật mình, người ngồi kế cô ai ngoài tên nam chủ Hiên Viên Triệt. Cô biết hắn bởi vì cô đã đọc đoạn giới thiệu về hắn. Hắn có mái tóc màu nâu, đôi đồng tử màu nâu, da trắng, môi mỏng, tóm lại nhìn hắn thì thấy hai chữ yêu nghiệt trên mặt hắn. Hắn là người đã tiêm một loại thuốc do hắn chế cho nguyên chủ trước khi chết nên cô rất sợ hắn. Có chuyện gì à, hắn quan sát cô từ lúc cô thức. Nhìn trong mắt cô là ngạc nhiên đến đánh giá và cuối cùng là sợ sệt làm hắn nhíu mày. Cô có gì cô lắp bắp trả lời. Tôi đáng sợ lắm sao? Hắn thấy cô lắp bắp thì mày nhíu càng chặt. Cô khó hiểu nhìn, cách trương.